Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thái Y lại nói tiếp, nương nương bị nhiễm lạnh là tối kỵ, nếu không cẩn thận, chỉ e ảnh hưởng đến việc mang thai. Thể Hàn vốn đã khó thụ thai hơn người thường. Nói rồi, Ninh Thái Y lại khẽ thở dài. Cù Cẩm nghe vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, bởi vì kiếp trước nàng tuyệt đối không hoài nghi lời Thái Y nói. Trái tim nàng như chìm xuống đáy vực. Nếu như nàng thực sự vì chuyện này mà không thể sinh con, nàng phải làm sao đây? Vậy có cách nào không? Tiêu Trình hỏi, vi thần sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại trước tiên hạ sốt, may mà không có gì đáng ngại. Sau này từ từ điều trị, theo dõi thêm, nhưng tuyệt đối không thể để nhiễm lạnh nữa. Nói rồi, Ninh Thái Y lại lặng lẽ thở dài. Thái Y rời đi, Tiêu Trình ra hiệu cho An Công Công. An Công Công liền dẫn theo đám người lui xuống. Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người. Cù Cẩm không tài nào bình tĩnh lại được. Nàng có một dự cảm chẳng lành. Nếu không nghiêm trọng, Ninh Thái Y sao phải nói ra như vậy? Lúc này, nàng cảm thấy rất khó chịu. Một loại khó chịu khó diễn tả thành lời. Cổ họng nàng dâng lên mùi máu tanh nồng nặc. Nàng đột nhiên bật dậy khỏi giường. Một ngụm máu tươi phun ra sàn nhà. Nàng ho không ngừng, như muốn ho cả tâm can ra ngoài. Tiêu Trình nhìn vũng máu đỏ tươi trên sàn, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cơn giận dữ trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Hắn siết chặt nắm đấm. Tại sao nơi dơ bẩn này lại luôn có những kẻ bỉ ổi như vậy? Trong mắt hắn giờ chỉ còn một màu đỏ tươi, như vô số đóa hoa sen máu nở rộ. Hắn muốn giết sạch lũ người dơ bẩn này. Có lẽ khi đó hắn mới có thể yên lòng. Hắn cười lạnh lẽo, âm trầm đáng sợ. Bỗng nhiên, hắn nhắm mắt lại, trái tim như một khoảng không trống rỗng. Mọi suy nghĩ đều vang vọng trong đó. Giết hết bọn chúng đi, giết hết bọn chúng đi, ngươi sẽ được giải thoát, sẽ không còn đau khổ nữa. Không, đừng để trái tim khống chế, giết bọn chúng, ngươi sẽ hối hận, không giết bọn chúng, ngươi sẽ phải chịu đựng đau khổ triền miên. Không, không, không phải như vậy. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp. Ta muốn cả đời bên chàng, ta muốn cả đời bên chàng. Giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai hắn. Không ngừng, không ngừng. Cuối cùng trái tim hắn cũng bình tĩnh trở lại. Hắn mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Trước mắt từ từ hiện rõ hình ảnh nàng. Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự lo lắng. Khóe miệng còn vương vết máu chói mắt. Cuối cùng hắn cũng đã khống chế được ma chướng trong lòng, cũng đã kéo lý trí trở về. Hắn bước đến bên nàng, trái tim đau đớn nhưng chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như lúc này. A Cẩm, vừa rồi Thái Y nói chỉ là có thể ảnh hưởng thôi. Cùng ta sẽ điều dưỡng thật tốt, từ từ điều trị, nhất định sẽ khỏi. Tiêu Trình dịu dàng lau đi vết máu bên khóe môi nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cù Cẩm nằm xuống, khẽ nói, ta lạnh, nơi trái tim càng lạnh lẽo hơn. Tiêu Trình vén chăn lên, ôm chặt lấy nàng, sau đó kéo chăn lên, bọc kín mít. Còn lạnh nữa không? Đôi mắt Cù Cẩm không còn chút ánh sáng nào. Nàng không muốn nói thêm gì nữa, im lặng nhắm mắt lại. Nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Tổ mẫu từng dạy, làm việc gì cũng phải bình tĩnh suy xét, gặp chuyện phải tĩnh tâm suy nghĩ, nhìn thấu đáo mọi việc, phải suy xét chu toàn, chớ nên hành động lỗ mãng. Nàng bắt đầu suy nghĩ, ai cũng biết Dư Thao yêu mến Tiêu Trình, có phải là nàng ta không? Nhưng nàng ta dường như không thể nào trùng hợp đi theo sau nàng như vậy. Hơn nữa, nàng ta có trong cung hay không cũng là một câu hỏi. Vậy là ai? Lời Trúc Thanh bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng. Nô tỳ thấy Mặc Chấp rất khả nghi. Nương nương, có cần đề phòng nàng ta một chút không ạ? Có phải nàng ta đã âm thầm theo dõi nàng? người của Tiêu Lan Điện là khả nghi nhất. Nàng mở mắt ra, nhìn Tiêu Trình, quả thực là đẹp đến mức khiến ong bướm đều mê muội. Nàng khẽ mở miệng, ta có thể hỏi chàng một việc được không? Nàng cứ nói, trong phòng rất ấm áp, nhưng người trong lòng hắn lại lạnh như băng, tay chân cũng lạnh ngắt. Tiêu Trình siết chặt tay, ôm nàng vào lòng, vì sao chàng lại đưa Mặc Chấp đến Tiêu Lan Điện? Cú Cẩm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Trình. Tiêu Trình im lặng, nhìn phản ứng của hắn. Cú Cẩm biết mình đã đoán đúng. Hắn phát hiện ra Mặc Chấp có ý đồ với mình, nhưng lại ngại Mặc Chấp là con gái của Nhũ Mẫu. Sợ đuổi nàng ta đi nơi khác sẽ khiến nàng ta chịu thiệt thòi, cho nên mới đưa nàng ta đến Tiêu Lan Điện. Sao hắn không tìm vài cung nữ khác? Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng nàng hiền lành dễ bắt nạt? Trực giác của nữ nhân luôn chính xác đến đáng sợ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Cù Cẩm không nói ra. Nàng biết Tiêu Trình không ngờ một cô nương nhỏ bé lại có tâm địa độc ác như vậy. Nàng cũng biết hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Sự ghen ghét của nữ nhân có thể khiến họ làm ra những chuyện rất đáng sợ. Lúc ta bị đẩy xuống nước, ta thực sự rất sợ hãi. Giọng Cù Cẩm lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trình thấy nàng như vậy. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn khôn xiết. Cú Cẩm nói tiếp, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Dừng một lát, nàng nói tiếp, ta sẽ không oan uổng bất kỳ ai. Ta muốn yên tĩnh một lát, nàng thản nhiên nói, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Cú Cẩm. Tiêu Trình biết nàng đang trách hắn. Hắn bước ra khỏi phòng, mặc kệ gió lạnh bên ngoài, nhưng có lẽ cũng không lạnh bằng trái tim hắn lúc này. An Công Công cùng vài thái giám lặng lẽ đi theo sau. Thấy hắn không vui, ai nấy đều im thin thít, không dám hó hé nửa lời. Đi được một đoạn, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người mảnh mai. Đó là một nữ tử mặc bộ y phục màu hồng phấn mỏng manh, để lộ chiếc yếm màu trắng bên trong. Phía trên thêu một đóa hoa tường vi, tôn lên bộ ngực đầy đặn, bên dưới là đôi chân dài miên man, mái tóc đen nhánh như thác nước buông xõa sau lưng. Nàng ta nhìn Tiêu Trình bằng đôi mắt long lanh như sương. Mấy thái giám đi phía sau vừa kinh hãi vừa không khỏi cảm thán. Mặc Chấp này quả nhiên rất gan dạ, hơn nữa, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Tuy không thể sánh bằng vẻ đẹp kinh diễm của hoàng hậu, nhưng chỉ cần là nam nhân, e rằng khó ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Tiêu Trình lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt, Mặc Chấp trong lòng vừa hưng phấn vừa lo sợ. Đến nước này, nàng ta đã không còn đường lui. Nàng ta tiến lên từng bước bằng đôi chân trắng nõn nà. Từng bước tiến về phía nam nhân mà nàng ta đã thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm qua. Nếu không thành công, nàng ta sẽ chẳng còn gì nữa. Mặc Chấp bước những bước đi mê hoặc lòng người nhất, trên gương mặt là biểu cảm động lòng người nhất. Đến trước mặt Tiêu Trình, lần đầu tiên nàng ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. Nàng ta tự tin, chỉ cần là nam nhân bình thường, đều sẽ động lòng trước nàng ta. Huống chi là nam nhân có thể ngồi trên thiên hạ, hưởng hết mỹ nữ trong thiên hạ này. Tiêu Trình nâng cằm nàng ta lên, cẩn thận quan sát, trái tim Mặc Chấp đập dữ dội. Nàng ta thầm đắc ý, ta cho là ngươi sẽ hiểu. Tiêu Trình lạnh lùng lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn trầm ấm dễ nghe. Lúc này, Mặc Chấp đã bị cơn si mê làm cho u mê. Nghe hắn nói vậy, nàng ta càng thêm đắc ý, hiểu rằng hắn cũng có tình cảm với nàng ta sao? Có lẽ là vì nàng ta chưa bày tỏ tình cảm của mình. Đôi mắt của hắn thật đẹp, sâu thẳm và mê người. Khuôn mặt ngươi giống hệt Nhũ Mẫu. Nhũ Mẫu ngay cả con kiến cũng không nỡ dẫm chết. Sao ngươi lại độc ác như vậy? Dứt lời, Tiêu Trình đột nhiên siết chặt cổ nàng ta. Cái cổ thon thả của Mặc Chấp bị hắn bóp chặt, không thể động đậy. khuôn mặt nàng ta đỏ bừng như máu. Mặc Chấp trừng lớn mắt, sự đắc ý trong lòng chưa kịp tan đi đã bị nỗi sợ hãi bao trùm. Nàng ta đau đớn, hoảng sợ há to miệng, nhưng cổ họng bị siết chặt hơn, không thể nào hít thở được nữa. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Tiêu Trình cũng buông tay, lạnh lùng nói, An Công, nhốt ả vật thiên lao, vĩnh viễn không được thả ra. Mặc Chấp ngã gục xuống đất, toàn thân không còn chút sức lực. Cuối cùng nàng ta cũng hiểu được chữ hiểu kia là có ý gì. Hóa ra là để nàng ta hiểu được thân phận của mình. Nàng ta sinh ra đã là phận nô tài, chỉ xứng làm nô tài cho người khác. Hai thái giám lôi nàng ta đi, nàng ta chẳng còn chút hy vọng nào. Tiêu Trình quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, ánh nến vẫn le lói. Không biết nàng đã đỡ hơn chút nào chưa? Có hạ sốt không? Hắn dặn dò An Công Công. Truyền Nhất Thác đến canh giữ Tiêu Lan Điện. Nói rồi, hắn xoay người, chậm rãi bước về phía Trường Thụy Điện. Trúc Thanh đứng từ xa nhìn thấy tất cả. Đợi mọi người rời đi, nàng mới bước vào phòng ngủ. Nhìn thấy Cù Cẩm thẫn thờ, nàng không khỏi đau lòng. Nương nương, người đã đỡ hơn chưa ạ? Thuốc đang sắc, người dùng chút gì lót dạ trước nhé. Cù Cẩm nghe vậy mới hoàn hồn. Nàng lắc đầu, nàng không có chút khẩu vị nào, làm sao ăn uống cho nổi. Nương nương, người không ăn chút gì lót dạ, lát nữa uống thuốc sẽ hại dạ dày. Trúc Thanh khuyên nhủ, Cù Cẩm nhắm mắt lại. Trúc Thanh biết đây là biểu hiện nàng ấy đang buồn bực nhất. Nhưng nàng vẫn không nhịn được, nói, nương nương, vừa nãy, trước khi vào phòng, nô tỳ thấy Mặc Chấp, nàng ta mặc bộ y phục hở hang, thiếu chút nữa là ngã vào lòng hoàng thượng. Cù Cẩm lập tức mở mắt ra, nhìn Trúc Thanh, sau đó, hoàng thượng nâng cằm nàng ta lên. Trúc Thanh kể tiếp, thôi, đừng nói nữa. Cù Cẩm ngắt lời, nàng không muốn nghe thêm bất kỳ tin xấu nào trong ngày hôm nay nữa. Ngươi ra ngoài đi, để ta yên tĩnh một lát. Nói rồi, nàng nhắm mắt lại, không muốn nói thêm gì nữa. Không phải, hoàng thượng sau đó đã bóp cổ nàng, thiếu chút nữa thì bó PCS nàng, sau đó lại để An Công Công giam nàng vào đại lao. Trúc Thanh vội vàng nói một hơi, sợ Cù Cẩm hiểu lầm điều gì. Nhưng nàng nói xong, lại thấy Cù Cẩm vẫn không có biểu cảm gì. Nàng trầm mặc một lúc, cuối cùng đi ra ngoài. Cù Cẩm hít sâu một hơi, nàng đã nói rõ ràng là chuyện này nàng muốn tự mình xử lý. Vì sao hắn vẫn nhốt người vào đại lao? Nàng hiểu rõ hắn là người trọng tình cảm, bởi vì bản thân hắn thiếu tình cảm, cho nên bất kể là loại tình cảm nào, hắn đều coi trọng. Nếu không phải vậy, hắn đã chẳng thất vọng nói với nàng rằng hoàng tổ mẫu xem hắn là người không may mắn, cũng sẽ không chỉ vì một cái hà bao nàng tùy tay cho mà tiếp cận nàng. Tuy rằng nàng biết những điều này, nhưng dù sao người nọ cũng là kẻ muốn hãm hại nàng. Mưu hại hoàng hậu là tội chết. Trong lòng nàng có chút thất vọng, nàng lại bắt đầu nghi ngờ hắn. Rốt cuộc đối với nàng là mang ơn nhiều hơn, hay là tình yêu nhiều hơn? Lúc này, Trúc Thanh bưng một chén thuốc đi đến. Nàng đặt chén thuốc lên tủ thấp đầu giường. Nương nương, người dậy uống thuốc trước đã. Nói rồi, nàng đỡ Cù Cẩm ngồi dậy, nhìn chén thuốc đen đặc kia. Chẳng biết tại sao trong lòng Cù Cẩm lại cảm thấy rất đắng chát. Cách chương